Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 137, Ma Pháp 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa họp mặt với Eran, hai người kia đều chịu nặng tay sách. Hitomi cũng mang một cái bọc lớn nhỏ cứa mấy cuốn sách nhận từ ông cụ ở tiệm hàng đằng kiosk cuộc thành thơ nhất neo gây nên oán hận nhất là đại sư huynh Eran. Giao trách nhiệm thì thôi khỏi nói đi, gặp lại rồi thấy. Anh cả, đang nặng vai gồng gánh mà không giúp đỡ, đáng chém. Thế là Mỹ Kỳ danh rèn luyện thân thể, hai người kia chút hết toàn bộ đồ đạc lên vẻ mặt phùn miệng neo. Trách ta rồi, rõ ràng là ngài kêu ta đi mà, neo đành phải im lặng thảy hết cục nợ lên vài mạng đi. Bên cạnh Hitomi che miệng cười thầm trong bụng, đường về cũng không có chuyện đặc biệt gì xảy ra, cả đám an ổn trở lại chùa. Vừa tới nơi, Hitomi chào thoáng qua mọi người một chút, bản thân phận sự hôm nay đã xử lý hết, bây giờ cậu đang nóng lòng về phòng đọc lấy tài liệu mới nhận được khi chiều. Cuối cùng đã về, học được ma pháp hay không? Liền xem bên trong có gì. Omega, căn phòng vẫn nhỏ bé ẩm mốc như hôm đầu mới tới, nhưng Hitomi đã không còn lạ lẫm cùng đề phòng cảm giác. Một tuần trải nghiệm khiến cậu cảm thấy quen thuộc với nơi này. Cuốn thứ nhất, ôn tập tri thức căn bản về lý thuyết ma pháp. Không, không, Yos, xem nó. Hitomi lật cuốn sách cũ kỹ và bắt đầu đọc, giới thiệu sơ lược ma thuật. Ma pháp khởi nguyên từ những năm 1999, sau khi kết thúc Thế chiến thứ ba. Nó đã được phổ cập trên toàn thế giới. Ma pháp gồm rất nhiều loại hệ thống khác nhau, phân biệt là ma thuật hiện đại. Modern Magic, ma thuật cổ, Ancient Magic, và vài cá biệt trường hợp như là siêu năng lực. Super Power, hoặc phản phép hệ liệt. Counter Magic, ma thuật, Magic, cơ bản, ma pháp có một hệ thống ngôn ngữ đa dạng yêu cầu thuộc lòng. Các thuật ngữ thông dụng. Activation Sequence, khởi động thức là bản thiết kế của ma thuật, một chương trình nhằm xây dựng ma thuật từ các tín hiệu dựng lên bằng sần. Magic Sequence, ma pháp thức được cấu thành từ sần để thay đổi tạm thời Ideas và hiện thực hóa ma thuật. Magic Calculation Area, vùng tính toán ma thuật, T, là một khu vực tinh thần của pháp sư, dùng để xây dựng ma pháp thức. Vùng này càng lớn thì ma lực càng lớn. Sần, tưởng tử, là các hạt phi vật chất thuộc không gian hiện tượng tâm linh, những nguyên tử thông tin lưu giữ kết quả của suy nghĩ hay nhận thức. Usần, linh tử, cũng là các hạt phi vật chất thuộc không gian hiện tượng tâm linh, tuy tồn tại nhưng chưa ai biết được hình dạng cũng như chức năng của chúng. Prana, khí thức, không phải là sần hay usần, mà là một dạng năng lượng gần giống với dao động sóng. Trong địa thần thuật được gọi là sinh khí, Information Dimension Idea, không gian thông tin, là từ dùng trong triết học Hy Lạp. Trong ma thuật hiện đại, idea là nền tảng, không gian lưu trữ các ideas, ideseido, thể thông tin cá biệt, là từ dùng trong triết học Hy Lạp. Trong ma thuật hiện đại, ideas là thể thông tin lưu giữ sự tồn tại của sự tưởng trên thế giới. Magic power, ma lực, được tính theo 3 tiêu chuẩn, lực can thiệp, quy mô ma pháp thức và tốc độ triển khai. Strategic level magic, ma thuật cấp chiến lược, các ma thuật hủy diệt diện rộng ngang ngửa bom hạt nhân. Ngoài ra còn có, đọc xong mấy cuốn sách Hitomi phi thường chấn kinh, không chỉ bởi vì ma pháp hai từ ảo diệu này, mà còn là công dụng cùng uy lực của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lý thuyết cơ bản ma pháp không chỉ rõ cụ thể từng câu chú thuật hay cách sắp xếp thuật thức của ma trận, nhưng nó cho người đọc một phương hướng cụ thể, xác định về những thứ họ cần nắm giữ về ma pháp. Đặc biệt hai loại cỡ lớn ma pháp có thể nói là vũ khí chiến thuật và vũ khí chiến lược dùng để tấn công tầm đa quốc gia hoặc xuyên lục địa. Ma pháp chiến thuật, Tactic Magic, chỉ có sức công phá cỡ đạn đạo hạng vừa và nhỏ, nhưng ma pháp chiến lược, Strategic Magic, liền sở hữu ngang bằng bom hạt nhân tính uy hiếp và khả năng hủy diệt. Mà lại thứ này, không phải chỉ quốc gia nắm giữ. Những cái kia chân chính thiên tài, đều có thể sử dụng và có riêng của họ cấp bậc chiến lược ma pháp. Nếu như không có biện pháp hạn chế, thế giới này, hình người hạch đạn đi đầy A, chỉ sợ đã sớm loạn lạc tương khởi vô phương cứu chữa rồi. Bên cạnh đó, tuy nói rằng ai cũng có cơ hội trở thành pháp sư, nhưng thật ra chỉ là lời nói của mấy thằng cha ảo tưởng. Hitomi thấy cái này y chang hồi ở thế giới anh hùng, cứ bảo rằng học sinh có xác suất thi đỗ vào UA, nhưng cuối cùng được mấy ai. Pháp sư, là thiên tài bẩm sinh, thiên chi kiêu tử, trăm người không được một. Xã hội hiện tại, 70% dân số vẫn còn là dân bình thường. Họ biết được ma pháp tồn tại, nhìn được ma pháp sử dụng, nhưng không cách nào thi thuật. Điều này liên quan mật thiết đến hai chỉ số sần và Eidos. Ma pháp, theo Hitomi lý giải từ chữ nghĩa trên sách, là một dạng mượn nhờ sức mạnh từ thế giới. Và cầu nối chính là tâm linh con người. Các hạt sần và Eidos là hai thứ căn bản nhất để một ma thuật sư thi triển phép của mình. mà hai thứ đó tựa hồ chính là trời sinh ra đã có, giống hệt như quốc của anh hùng thế giới vậy. Cho nên là thiên tài cùng phế vật, dân chúng cùng pháp sư, không phải cứ rèn luyện là ra. Nó là vận khí, và huyết mạch di truyền. Huyết mạch di truyền là một từ khá mới, nhưng không lạ với Hitomi. Bởi vì càng đọc, Hitomi càng cảm thấy sự tương đồng giữa thế giới cũ và thế giới mới. Phải chăng đấy là một phần lý do nguyên điểm đưa cậu tới đây? Todoroki có được song năng lực chính là nhận gen di truyền của ông bố Todoroki Inji, No 2. Hero và mẹ của cậu ấy. Còn bên này, ma pháp sư cũng có thể kế thừa cha mẹ, dòng họ huyết mạch dễ dàng thức tỉnh hơn rất nhiều. Gần như 90% tỷ lệ con cháu sinh ra trong một đại gia tộc có truyền thống ma pháp sư đều sẽ trở thành một thiên tài pháp thuật gia. Trong sách chỉ nhắc sơ qua chứ không đề cập rõ tên cụ thể của từng đại gia tộc. Chắc đó cũng là mấy thứ cấm kỵ ít người biết. Còn có, két nữa chứ, két danh xưng đầy đủ. Casting Assistant Device, tức là thiết bị hỗ trợ tính toán ma thuật. Đây gần như là món đồ chuyên dụng của các pháp sư. Nếu như tính theo tiêu chuẩn ma lực, Magic Power, thì sở hữu két và không sở hữu két là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong ba tiêu chuẩn, lực can thiệp, quy mô ma pháp thức và tốc độ triển khai, thì két đã chiếm 2/3, bao gồm lực can thiệp và tốc độ triển khai. Quy mô ma pháp thức tùy thuộc vào từng loại ma pháp mà chủ nhân nó phát ra, rất khó bị chi phối, nhưng hai nhân tố còn lại đều có thể bị ảnh hưởng bởi két. Ông cụ dường như đã từng dùng két để thi đấu, nên Hitomi thấy bên dưới còn có vài dòng chú thích nguệch ngoạc nữa. Phổ thông két dùng tốt nhưng không yêu thế, nên sử dụng lúc cast thay vào khi thực chiến. Nếu ta có két chuyên hóa thì tốt biết mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những dòng này, nói không phải không có lý do. Két bình thường, General Két có thể lưu trữ được tới 99 loại khởi động thức khác nhau từ bất kỳ mọi hệ thống ma thuật. Nhược điểm của nó, bổ trợ tốc độ không quá xuất sắc, đông đảo mà yếu kém uy lực. Chủ yếu vẫn phải dựa vào người thi phép là chính, được cái là hết sức đa dạng, có thể ứng phó trong hầu hết tất cả trường hợp xảy ra. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà đi thi, xài két này, muốn giành lấy điểm ưu từ ban giám khảo khó muốn lên trời. Lucas là một loại thủ thuật cá nhân, nhằm lặp lại kích hoạt ma thuật đã thực hiện trước đó. Đặc biệt là những phần thi chớp nhoáng đòi hỏi tốc độ cao thì đây là một thứ thực dụng vô cùng. Và còn lại, két chuyên hóa, dựa vào đôi lời tâm sự của tác giả, liền biết nó chẳng phải đồ vật mà người thường có thể có được một cách dễ dàng. Chung quy lại, ma pháp quả thực quá mức phức tạp. Nhất là đối với một đứa newbie như Hitomi thì chả khác nào nhìn thiên thư. May mắn là, mình không phải chiến đấu đơn độc. Nguyên điểm luôn đồng hành bên cạnh Hitomi, và cậu tin chắc rằng, ma pháp thứ này sẽ không thể làm khó cậu được. Ngày mai, nên tu tập một phen tha, nhập gia tùy tục. Mặc dù sở hữu kinh khủng sức mạnh, nhưng phép thuật có thể giúp cậu càng cường đại hơn nữa. Ngu gì mà không học, Hitomi thậm chí giấu trong lòng một cái điên cuồng ý định. Nếu có thể phổ cập ma pháp, bắt hẳn, thế giới anh hùng, khí vận, nguyên điểm. Tất cả, sẽ không chỉ là mộng tưởng viển vông. Tobe continue, cách chương.